Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 269, hành hạ cuồng lang. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên biết, không đến cuối cùng một khắc kiên quyết không thể buông lỏng, chung quy ma pháp của mình giá trị còn thừa không nhiều lắm, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể bị này cuồng lang cho lật bàn, chung quy này sói có khôi phục khí huyết bị động kỹ năng, may mắn hắn cùng với phân thân đều không có độc tố công kích chiêu thức, khiến thánh quang cuồng lang chiêu này bị động kỹ năng thành vô dụng chiêu. Muốn giết chết ta, ha ha ha ha, thánh quang cuồng lang tùy tiện cười to, chỉ bất quá nụ cười này đặt ở sói trên mặt thật là đáng sợ. Sau đó, nó vung chân chạy như điên, ném cách trên một mình kia mang theo đâm hắc ám cốt gấu, tránh thoát Tô Nhiên hỏa cầu công kích, bay thẳng đến kia chỉ xanh biết chất lỏng đánh tới. Tại Tô Nhiên ánh mắt kinh ngạc, thánh quang cuồng lang một đầu đâm vào trong nước hồ, mất đi thân ảnh. Này ngu ngốc sói chẳng lẽ là nghĩ không ra. Tô Nhiên lơ lửng ở bên trên mật thất xem không hiểu cuồng lang lần này động tác đến cùng có ý nghĩa là gì. Không xong, Tô Nhiên một chút cân nhắc trong chớp mắt đã minh bạch cuồng lang này nhìn như vô dụng cử chỉ. Này chỉ chất lỏng, có độc, cái thằng này ý định mượn trong chất lỏng độc tố đi trị liệu bản thân. Không tốt, nếu như bị nó khôi phục đầy lượng máu, vậy mình không còn kích cơ hội giết nó. Tựa hồ tại đáp lại Tô Nhiên, này trong nước hồ lại toát ra cổ lục sắc khói xanh, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Nước ao cuồn cuộn, một khỏa đầu sói hiện ra, hướng phía trên Tô Nhiên giọng căm hận nói. Đừng có gấp, một hồi tựu sẽ khiến ngươi nếm thử kia tử vong tư vị. Vèo, Tô Nhiên toàn bộ không để ý tới cuồng lang uy hiếp, một chương thiêu đốt lên hóa vàng mã bị hắn đại lực vung ra, đánh thẳng viên kia làm cho người ta sinh ghét đầu sói. Trước khi chết dãy rủa, thánh quang cuồng lang khinh thường, tại hỏa cầu công trước khi đến tựa đầu sỏ chìm tiến vào bên trong nọc độc trốn tránh khỏi chiêu này sắc bén công kích. Hỏa cầu nện ở trên nước ao phương, nọc độc bị bắn tung tóe đầy đất đều là, giống như kia cường toan. Acid mạnh, đồng dạng đem mặt đất cho ăn mòn ra mảnh lớn hố. Thật độc chất lỏng, hắn biết đây là thánh quang cuồng lang bị động kỹ năng, độc tố hấp thu phát huy rất trọng yếu tác dụng, này vừa nhìn giống như vô dụng chiêu thức, vào lúc này lại có thể thay đổi càn khôn. Tô Nhiên rơi xuống địa nắm chặt hết thảy thời gian dùng hương nến bổ sung ma pháp của mình giá trị, biên chỉ huy hắc ám cốt gấu bước tới đến chính mình trước người, vì chính mình hộ pháp. Thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn này cuồng lang khôi phục khí huyết a, Tô Nhiên trong nội tâm phạm vào buồn. Nhưng này nhọc độc chính mình lại không thể đụng chạm, nơi này không gian bịt kín, chạy trốn lại trốn không thoát, lại như thế hạ xuống, chính mình chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Đây rốt cuộc làm thế nào mới tốt? Nội tâm lo lắng, Tô Nhiên trong nội tâm không ngừng nghĩ đến đối sách như thế nào mới có thể đem này cuồng lang từ nọc độc bên trong bước ra, đây mới là chính mình hàng đầu làm. Thế nhưng là kia một chỉ nọc độc như phảng phất là này thiên nhiên che chắn, đưa hắn cùng cuồng lang cho hoàn toàn cách ly ra, gần ngay trước mắt lại càng giống là xa cuối chân trời. Đáng hận, Tô Nhiên không có biện pháp, hắn hiện ở dưới đều có tuyến đi trốn tránh ý nghĩ, chỉ là tầm mộng kính trả lại không có tìm được, hắn không thể như vậy buông tha cho. Gocchuyenaudio.com. Đáng hận, này đáng ghét nọc độc, độc độc, Tô Nhiên như hiểu ra, trong nội tâm nhất thời có đối sách. Ha ha, sói con, đừng tưởng rằng có độc dịch bảo hộ ta liền không làm gì ngươi được, chờ coi a. Nói xong, Tô Nhiên từ bàng quang bên trong móc ra một vật đem đại lực ném bỏ vào này chỉ bên trong nọc độc. Bành, ngay tại vật ấy rơi vào trong ao thời điểm, màu xanh lá cây hào quang trong chớp mắt thoáng hiện, một mảnh to lớn mãng xà xuất hiện ở gian phòng này trong mật thất, cảm thụ được dưới thân nọc độc ẩn chứa đại lượng độc tố, nó vui thích địa tê minh một tiếng, như cá gặp nước đồng dạng, một đầu liền đâm tiến vào, tráng kiện mãng xà thân thể rất nhanh sẽ không nhập trong đó, biến mất. Không sai, vừa mới xuất hiện cái kia đại mãng xà chính là chơi độc tổ tông, 40 cấp đặc thù boss, muôn đời đại xà. Như vậy, Tô Nhiên sở ném ra, thì là tại đây vãng sinh trong không gian đoạt được muôn đời xá lợi. Muôn đời xá lợi đặc thù muôn đời đại xà chi xà túi, bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi thực ở thể nội tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời đại xà bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời đại xà hào cảm độ, đợi đến hào cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Chú thích: muôn đời đại xà tử vong tiêu thất, người chơi tử vong, muôn đời xá lợi rơi xuống. Này muôn đời xá lợi, là kia vô danh khô lâu tiền bối sở tọa hóa chi vật, vừa vặn tiện nghi chính mình, thuận tiện để mình thông đồng đi đặc thù boss muôn đời đại xà, hiện tại hồi tưởng lại thật sự là đủ may mắn. Hắc hắc, quả như ta sở liệu, muôn đời đại xà bị nọc độc hấp dẫn, hiện ra bản tôn, khá tốt không có xuất khứu. Tô Nhiên thần tình kích động, hai mắt chăm chú nhìn trước mắt kia nhìn như bình tĩnh một chỉ nọc độc. Đột nhiên, này chỉ kịch độc chất lỏng giống như là đã đốt lên khai thủy, không ngừng mà toát ra bọt khí, ngay sau đó, trạng thái bề mặt tựa như kia bạo phát núi lửa, nọc độc bốn phía phun ra, văng đầy đất đều là. Tô Nhiên có thể không nguyện ý nhiễm như thế độc tính chất lỏng, đã diệt hương nến, cùng hắc ám cốt gấu một khối tụt hậu mấy bước, lúc này mới yên lòng lại. Ngao, âu âu âu, một hồi thê lương tiếng kêu từ trạng thái bề mặt phía dưới truyền đến, một đầu chật vật không chịu nổi ánh địa quang sói từ đáy ao vừa vọt ra, còn không có gặp may rơi xuống đất, đã bị vẻn vẹn duỗi ra thật dài mãng xà vĩ cho quấn lấy thân thể, lần nữa lôi trở lại đáy ao, một phen long tranh hổ đấu, triển khai lần nữa. Đáng tiếc Tô Nhiên không có nhìn thấu nhãn, thấy không rõ nọc độc phía dưới chiến đấu tình huống, chỉ có thể thông qua nước ao cuồn cuộn, suy đoán lần này tranh đấu thật là kịch liệt. Phanh, phanh, phanh, kia hung mãnh tiếng va chạm từ đáy ao truyền ra, Tô Nhiên đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, trong tay hắn hóa vàng mã niết quá chặt chẽ địa chỉ chờ này con chó giữ cửa thoát ra thân thể thưởng cho nó một kích chí mạng. Ầm ầm, thủy trì phía dưới giống như khỏa sấm rền nổ vang, đại lượng chất lỏng phun ra tựa như một chỗ con suối, ào ào địa bừng lên. Này có thể phiền toái. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, nhìn xem nọc độc cùng thủy triều tựa như khí thế mãnh liệt càng bốc lên càng nhiều, rất nhanh muốn đem tất cả mặt đất bao trùm tới. Cứ thế mãi, chính mình sắp đối mặt hậu quả chính là trên mặt đất không còn một tấc có thể nơi sống yên ổn. Góc truyện audio.com Không có bao lâu thời gian, Tô Nhiên đã bị bức bách thu hồi phân thân hắc ám cốt gấu, đạp không thuật trong chớp mắt sử dụng ra, đối với này đầy đất nọc độc lòng còn sợ hãi tránh không kịp. Ngay tại Tô Nhiên vừa mới dẫm trận tại chỗ tại mật thất phía trên kia con suối lần nữa xuất hiện một tiếng vang thật lớn, đầu kia toàn thân phiếm hồng cuồng lang bị oanh xuất ra, kia đôi xích hồng mắt sói bên trong toát ra vẻ sợ hãi, giống như chó nhà có tang kẹp lấy cái đuôi, hận không thể xa xa thoát đi cái kia giống như tử thần cự mãng. Nhìn xem thánh quang cuồng lang kia ra chóc thịt bong bộ dáng, Tô Nhiên xác định này chỉ nọc độc phía dưới muôn đời đại xà, so với này đầu cuồng lang mạnh không chỉ một bậc. Sớm đã chờ đợi đã lâu Tô Nhiên có thể sẽ không buông tha cho như cơ hội này, trong tay hóa vàng mã tật bắn, đột nhiên đánh vào thánh quang trên người cuồng lang. Bành, 600, may mắn bạo kích hắc lại thấy bạo kích, ai, thương thế kia hại như thế nào tăng tới 600 sao? Tô Nhiên khẽ giật mình, chợt hiểu được, này đầu cuồng lang sử dụng dã thú bản năng, phòng ngự giảm bớt 20, cách chương.